Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, 57. Nữ đế thế giới. Đường nội các chế độ chính thức thi hành thời điểm. Kịch liệt phản đối người kinh ngạc phát hiện. Kỳ thật vận hành cũng không có ra bất luận cái gì sai lầm. Nguyên lai lục bộ thượng thư biến thành nội các đại thần. Diệp Vũ Kỳ chức vị từ thừa tướng biến thành thủ phụ. Tân Phi Minh bị điều đi hộ bộ làm thượng thư. Thư Thư Lan làm công bộ thượng thư. Một cái tân bộ môn xuất hiện. Trừ bỏ chức vị lên xuống bên ngoài. Cứ nhiên không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Bọn họ tân nhiệm thủ phụ năng lực cực cường. Hơn nữa tựa hồ đã thói quen xử lý thuộc về nữ hoàng chính vụ. Tại nội các chế ngày đầu tiên thực hành thời điểm. Diệp Vũ Kỳ liền ngựa quen đường cũ đem tấu chương chia làm mấy bộ phân. Sau đó giao cho bất đồng người phê duyệt, làm xong này hết thảy sau. Còn lại mấy người kinh ngạc ánh mắt làm hắn phục hồi tinh thần lại. Cái này tuổi nhi lập liền leo lên quyền lực đỉnh nam nhân. Lộ ra một cái phảng phất ngượng ngùng tươi cười. Nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích nói. Bệ hạ phía trước sẽ làm ta giúp đỡ xử lý một ít dâng sớ, này ở mọi người trong mắt cũng không phải. Cái gì khó có thể lý giải sự tình. Mấy năm gần đây nữ đế đối Diệp Vũ Kỳ nể trọng rõ như ban ngày. Hiện giờ cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này. Nội các mới có thể như vậy an ổn vận hành, ngay từ đầu. Trừ bỏ Diệp Vũ Kỳ ngoại nội các thành viên đều có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ không thể xác định nữ đế ủy quyền trình độ. Trừ bỏ chút không hề dinh dưỡng thỉnh an tấu chương bên ngoài. Bọn họ cơ hồ tưởng đem sở hữu chính vụ đều giao từ nữ đế lại lần nữa phê duyệt. Vẫn là thủ phụ đem những cái đó một lần nữa nhìn một lần. Lấy ra giao từ nữ đế xem qua sổ con. Cũng dặn dò bọn họ dựa theo hắn chọn lựa tiêu chuẩn tới xử lý, ở bọn họ thấp thỏm chung. Nữ đế đối trình lên đi tấu chương cũng không có ý kiến gì. Cũng không có trách cứ bọn họ lộng quyền. Như vậy qua vài ngày sau. Nữ đế không kiên nhẫn mà định ra trừ khẩn cấp tấu chương ngoại 7 ngày thượng trình một lần quy. Củ, mà thời gian này. Từ 7 ngày. Chậm rãi kéo dài thành cửu thiên 10 ngày nửa tháng. Thậm chí càng dài. Nội các quan viên một bên oán giận nữ đế tùy hứng. Một bên phát hiện quyền lực là cỡ nào làm nhân tâm say sự vật. Thư Thư Lan quá đến càng là như cá gặp nước. Nàng chức vị bay lên sau, có thể làm sự tình trở nên càng nhiều. Mà nữ đế thực hành nội các chế độ cũng có lợi cho nàng kế tiếp kế hoạch. Nếu ở không có quân chủ thời điểm quốc gia cũng có thể phồn vinh hưng thịnh. Như vậy tổng hội có người đưa ra điểm này. Nếu không có người này, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm như vậy ngôn luận truyền bá, nàng vẫn luôn là kiêu ngạo. Bởi vì nàng làm được rất nhiều thế giới này những người khác làm không được sự tình. Nàng tự xưng là vì hiện đại xã hội chịu quá giáo dục cao đẳng nữ tính. Cùng cổ nhân không giống nhau. Cho dù nàng biết những người này chung có bao nhiêu tài hoa hơn người già, sở hữu hết thảy đều dựa theo nàng ý tưởng tiến hành. Loại cảm giác này lệnh nàng lâng lâng. Cho dù nói cho chính mình phải cẩn thận, như cũ có một loại tự đắc, đây là thực bình thường sự tình. Mà như vậy tự tin bị lạnh băng hiện thực đánh nát. Cũng đồng dạng bình thường, pháp trường thượng tử tù ở mắng. Bi phẫn thanh âm ở cái này không gian tiếng vọng. Có bá tánh vây ở một chỗ nhìn hành hình, Thư Thư Lan từ công bộ rời đi khi trùng hợp thấy một màn này. Nàng không chút để ý mà dò hỏi bên người thị vệ. Những người này phạm vào tội gì? Thủ hạ đi hỏi thăm một chút. Cơ linh thị vệ chiều bên kia đi đến. Thư Thư Lan cũng không nghĩ tới. Một cái tâm huyết dâng trào nghi vấn thế nhưng sẽ mang về như vậy một tin tức đại nhân. Nghe được, tiểu thị vệ thực mau trở lại. Mấy người này đều là phái cấp tiến văn nhân. Bị trong khoảng thời gian này cái kia báo chí ảnh hưởng. Nói chút đối nữ hoàng bệ hạ bất lợi nói, câu nói kế tiếp ngữ. Nàng đã nghe không thấy. Nàng nhìn máu tươi phun. Nhìn những cái đó ầm ầm uể oải vô đầu thân thể. Nói không nên lời lời nói. Đại nhân, đi. Thư Thư Lan từ kẽ răng bài trừ cái này từ. Thủ hạ không có chần chờ. Liền nghe theo mệnh lệnh đánh xe rời đi. Ở trong lòng yên lặng phỏng đoán. Nhà mình đại nhân có phải hay không bị hành hình trường hợp dọa tới rồi. Theo lý thuyết không nên a. Lúc trước Đoan Dương Vương một án, nàng còn làm giam trảm quan xuất hiện, cũng không thấy dị thường. Như thế nào sẽ bình thường hành hình trường hợp dọa đến, Thư Thư Lan tự nhiên không phải bị giết. Người hình ảnh dọa đến, nàng chỉ là trong giây lát phát hiện, chính mình cấp thế giới này mang đến ảnh hưởng đều không phải là chỉ có tốt một mặt. Này chỉ là ở nàng trước mặt phát sinh một án, mà ở nàng nhìn không thấy địa phương, lại có bao nhiêu người bởi vậy mất đi tánh mạng. Nàng không dám tưởng, lại nhịn không được muốn suy nghĩ, Thư Thư Lan ngồi ở trong xe ngựa. San bằng mặt đất cùng tốt đẹp giảm sóc hệ thống nhường đường thượng sóc này tiếp cận với vô. Tâm tình của nàng, lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào hảo lên, trở lại thượng thư phủ lúc sau. Nàng đã biểu tình buồn bực, không có tâm tình dùng bữa, chỉ tìm người đi tố cáo giả lúc sau. Liền nằm ở trên giường, này không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi. Nàng lại giống về tới kiếp trước lần đầu tiên giết người lúc ấy. Khó chịu buồn nôn tưởng phun, hôn hôn trầm trầm chung. Nàng đã ngủ, làm một giấc mộng, ở trong mộng. Nàng như cũ từ một cái nữ đặc công xuyên qua vì hộ bộ thượng thư gia không được sủng ái đích tiểu. Thư, bắt đầu phát triển giống nhau như đúc. Nàng nữ giả nam trang, đi khai một nhà điểm tâm phô, nàng cho rằng chính mình mơ thấy qua đi, ở mơ thấy chính mình bị người. Tìm cha ngày đó khi... Nàng vốn đang ở thoải mái mà nghĩ kế tiếp nên là Trang Dĩ Đồng cùng nữ đế xuất hiện. Nhưng mà kế tiếp phát triển ngoài dự đoán, nàng gặp được không phải cải trang vi hành đế vương, mà là vương gia. Thư Thư Lan đờ đẫn mà nhìn trong mộng chính mình cùng Đoan Dương Vương bắt chuyện. Nhìn hai người càng đi càng gần, nhìn nàng cùng Yến Tu Nhiên bởi vì đuổi giết rơi vào vách núi. Ở cho nhau dựa vào sưởi ấm khi sinh ra cảm tình, nàng nhìn có chính mình diện mạo người ở Yến Tu. Nhiên mất mát mà lắc đầu thở dài chính mình không ngừng thoái nhượng lại bị đa nghi quân chủ hoài. Nghi khi, cười nhạo ra tiếng, nàng không nghĩ tới trong mộng chính mình là như vậy non nớt hảo lừa. Cứ nhiên tin cái này nói dối, còn thế hắn bênh vực kẻ yếu, sao có thể đâu. Nữ đế sao có thể là như thế này lòng dạ hẹp hòi người. Nàng có nghĩ thầm muốn lên tiếng phản bác, lại không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Thư Thư Lan cứ như vậy nhìn. Nhìn cái kia chính mình cùng Yến Tu Nhiên yêu nhau, cảm tình nảy mầm ở bọn họ chi gian. Cho dù nàng làm nam tử trang điểm, nhìn bọn họ bị tứ hôn, sau đó ở động phòng hoa trúc khi ý hợp tâm đầu, nàng cứ như vậy nhìn Yến Tu Nhiên lợi dụng nàng. Phương pháp cùng kỹ thuật tới lớn mạnh thế lực, nhìn chính mình bị tình yêu che giấu hai mắt, không hề giữ lại mà tín nhiệm đối phương. Toàn tâm toàn ý mà vì hắn mưu hoa, nắm lấy cơ hội đi mưu triều soán vị, trong mộng nàng đêm nay coi là đương nhiên. Nàng là thiệt tình cảm thấy nữ đế là một cái ngu ngốc tàn bạo quân chủ. Cũng là thiệt tình cho rằng Yến Tu Nhiên là nhẹ nhàng quân tử. Bị bức bách đến vì mạng sống không thể không tạo phản nông nỗi, cỡ nào thiên chân, nhưng mà bọn họ thành công mà tạo phản, thành công mà biến thành cái này vương triều hoàng đế cùng hoàng hậu. Thư Thư Lan nhìn đại điện thượng một màn, không có đi xem thỏa thuê đắc ý Yến Tu Nhiên, cũng không có đi xem trong ánh mắt tràn ngập tình yêu chính mình. Nàng nhìn đảo nằm trên mặt đất, mất đi sinh mệnh hơi thở, sắc mặt xanh trắng, cổ gian máu tê còn ở chảy xuôi. Nữ đế sao có thể chết đi? Sao có thể như vậy dễ dàng chết đi? Một cổ thật lớn vớ vẩn cảm bao phủ nàng, làm nàng càng thêm ý thức được này chỉ là một giấc mộng cảnh, tựa như nàng phía trước bảo hộ một cái. Cố chủ khi, cái kia mềm mại tiểu nữ hài cho nàng xem kia bổn xuyên qua tiểu thuyết giống nhau. Sở hữu cốt truyện đều có vẻ như vậy kịch bản, có một cái nghìn bài một điệu kết cục, nhưng mà kế tiếp phát triển cũng không tính kịch bản. Cho ái nhân toàn bộ tín nhiệm Thư Thư Lan, trong lúc ngủ mơ không hề phòng bị mà bị bên gối người đánh gãy gân tay gân chân. Xích sắt xuyên qua xương tỳ bà, bị khóa ở cung điện mặt sau, bị sáng lập ra tới phòng tối. Thư Thư Lan nhìn trong mộng cái kia ngu xuẩn chính mình, kinh ngạc thống khổ biểu tình. Nhìn Yến Tu Nhiên mang theo một cái cùng nàng diện mạo giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện. Đó là nàng thế thân, dùng để vững vàng triều đình, rốt cuộc triều thượng còn có rất nhiều nàng giao hảo nhân. Dân gian nàng cũng có uy vọng. Nếu hoàng hậu đột nhiên biến mất, sẽ có rất lớn phong ba, chính mình trên mặt xuất hiện oán hận sắc thái. Mà Yến Tu Nhiên ở nàng trước mặt lải nhải, tiên cáo thắng lợi, hắn nói hắn còn ái chính mình. Nếu không phải chính mình cái này hoàng hậu không an phận, mưu toan nhúng tay triều đình cùng quân đội, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Thư Thư Lan nghe thấy trong mộng nam nhân kia dùng một loại ngạo mạn tới cực điểm ngữ khí cười nhạo kẻ thất bại. Nữ tử nên giữ khuôn phép đãi ở hậu viện, đừng tới nhúng tay nam nhân chiến tranh. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta còn tính toán dưỡng ngươi. Đáng tiếc ngươi quá không ngoan. Ngươi như thế nào có thể giống kia hai cái không an phận nữ nhân giống nhau? Mưu toan làm nữ tử tiến vào triều đình, anh tuấn soái khí trên mặt che kín ác ý. Hắn đem một quyển sách ngã trên mặt đất, bìa mặt thượng viết nữ huấn hai chữ, hoàng hậu của trẫm hẳn là thiên hạ nữ tử gương tốt. Ta sai người sáng tác ra quyển sách này. Ngày sau, khắp thiên hạ người đều sẽ biết nó là ngươi tác phẩm, đúng rồi. Hắn dừng lại hướng ra phía ngoài, đi bước chân. Nghiêng đầu không chút nào che giấu chính mình thoát khỏi trói buộc tâm tình. Ở nữ nhân kia chết phía trước, ta cũng dùng ngươi danh nghĩa cho nàng tặng quyển sách này, hắn khinh miệt tuyên bố nữ nhân kia. Tự nhiên chỉ có nữ đế. Thư Thư Lan không biết chính mình là cái gì tâm tình. Nàng nhìn về phía Yến Tu Nhiên ánh mắt cực kỳ lạnh băng, hắn là đắc ý. Hắn nắm giữ tối cao quyền bính, diệt trừ sở hữu không quen nhìn người. Không cần lại mang mặt nạ ứng phó chính mình thê tử. Cũng không cần lại chịu đựng người khác khoa tay múa chân. Có thể thuận theo tâm ý mà làm việc. Đi chèn ép nữ tử địa vị. Dùng một tầng tầng gông xiềng đem các nàng hạn định ở khuôn sáo chung. Yến Tu Nhiên không hy vọng xuất hiện một cái khác nữ đế. Đồng dạng, cũng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai Thư Thư Lan. Lúc này phiêu phù ở không trung Thư Thư Lan đã chết lặng. Nàng nhìn chính mình ngày qua ngày bị cung nhân lặp lại nữ huấn nội dung. Nhìn huyết nhục cơ hồ cùng xích sắt lớn lên ở cùng nhau. Vĩnh viễn bị nhốt ở cái này hắc ám trong phòng. Nhìn cặp mắt kia dần dần mất đi thần thái trở nên lỗ trống. Thư Thư Lan không đành lòng cũng không. Sẽ thay đổi cảnh trong mơ hướng đi. Mắt mù hậu quả liền có như vậy nghiêm trọng. Nàng thấy Yến Tu Nhiên lại lần nữa đặt chân cái này nhỏ. Hẹp phòng tối. Phía sau thái giám bưng một dải lụa trắng, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn thần sắc tiểu tụy chính. Mình, lộ ra một cái hỗn loạn khoái ý cùng trào phúng tươi cười. Ngươi biết sai rồi sao? Cúi đầu nữ tử thật lâu mới có động tác. Nàng thong thả mà ngẩng đầu, mở miệng trả lời. Thanh âm mang theo lâu dài không nói lời nào khô khốc khàn khàn. Ngôn ngữ lại không có một chút ôn hòa chi ý. Sai ở không có thấy rõ ngươi lòng lang dạ sói sao? Yến Tu Nhiên không có sinh khí. Kẻ thất bại lời nói sẽ không làm hắn có điều cảm giác. Niệm ở chúng ta phu thê một hồi phân thượng. Ta ban ngươi ba thước lụa trắng, khắc nghiệt thiếu tình cảm nam nhân. Ngươi còn trông cậy vào ta tạ ơn muốn chết sao? Mềm mại lụa trắng quấn quanh trụ nàng cổ. Phong bế kia trương môi mỏng. Hít thở không thông thống khổ làm nàng sắc mặt biến đến dữ tợn lên. Đối diện nam nhân liền đôi mắt đều không có chớp một chút, nàng tựa hồ biến thành trong mộng chính. Mình, mãnh liệt hít thở không thông cảm làm nàng thống khổ mà lôi kéo yết hầu thượng vải dệt. Mồm to hô hấp lại cái gì cũng không có, lúc này. Nàng nghe thấy được nữ đế lãnh đạm thanh âm, Thư Ái Khanh. Thư Thư Lan mờ mịt mà mở to mắt. Nàng không ở cái kia phòng tối, cũng không phải cái kia nhìn lầm người, bồi đánh thiên hạ lại bị phản bội giết chết hoàng hậu, mà là vân triều nhất phẩm thượng thư, nữ đế trước mặt hồng nhân, nữ đế còn sống, mà Yến Tu Nhiên sớm đã biến thành một nắm đất vàng, nàng tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí, mà nữ đế cũng đúng là bên người nàng, liền ngồi ở nàng mép giường, bệ hạ, ta đây là làm sao vậy? Có chút phong hàn, thái y nói là làm lụng vất vả quá độ nguyên nhân. Nữ đế nhướng mày, Ái Khanh không cần như vậy vất vả, là hầu hạ nha hoàn phát hiện thiêu đến hôn hôn trầm trầm nàng. Tìm người đi thỉnh đại phu, vừa vặn đụng phải mang theo thái y ra tới nữ đế. Cứ như vậy cùng nhau tới rồi nàng trong phủ. Làm bệ hạ lo lắng, Ái Khanh nếu biết, liền không cần còn như vậy, có người bưng lên chén thuốc. Thư Thư Lan nhăn mặt uống xong đi. Khổ đến liền ăn vài cái mứt hoa quả, nàng đột nhiên nhẹ giọng mà dò hỏi. Bệ hạ, nếu ngài phát hiện, ngài muốn làm một chuyện. Chuyện này thực hảo, nhưng có rất nhiều người phản đối. Cũng sẽ rất nhiều nhân vi này chết đi. Ngài sẽ như thế nào làm đâu? Cách mạng luôn là cùng với máu tươi cùng nước mắt, nữ đế biểu tình lương bạc lại sắc bén. Trong nháy mắt, Thư Thư Lan cảm thấy chính mình sở hữu bản tính nhỏ đều bị đối phương xem ở trong mắt. Phảng phất bị lột sạch quần áo ném vào trước công chúng. So trong mộng ở trong tối trong phòng chính mình còn muốn chật vật, chỉ cần biết rằng chính mình là chính xác, như vậy đủ rồi, ta nhận thức Thư Thư Lan. Không phải như vậy một cái lo trước lo sau người, Thư Thư Lan run run. Lại lần nữa nhìn về phía nữ đế biểu tình. Đối phương đã khôi phục đến ngày thường ôn hòa bộ dáng. Thật giống như nói ra câu nói kia không phải nàng giống nhau, nữ đế ngồi một lát liền rời đi. Thư Thư Lan trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trong chốc lát là trong mộng cảnh tượng. Trong chốc lát là kiếp trước hình ảnh. Trong chốc lát lại là này một đời đủ loại, chậm rãi. Nàng hiện ra một cái ý nghĩ kỳ lạ ý niệm. Cái này ý niệm làm nàng dùng mình một cái. Nhéo chăn ngón tay tiết trở nên trắng, sao có thể đâu. Nàng không tiếng động mà lẩm bẩm. Trên thế giới này, sao có thể sẽ có người như vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả hôm nay khảo khoa 4. Rốt cuộc có thể lấy bằng lái. Thật là rất cao hứng, nhưng mà đêm qua đều còn kém hơn 400 nói đề không thấy. Cùng thân hữu đánh vần 1 giờ mới viết 500 gạch dưới. 3. Gạch dưới kết quả không nghĩ tới bức hạ chính mình. Kết quả đề xem xong rồi. Đổi mới cũng đuổi ra ngoài. Cảm giác chính mình bổng bổng đát tương đương. 3. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vô danh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vô danh 40 bình, chậm rãi tiên đồ phen, 23.675.391 năm bình, hoàng nha mật quất 2 bình, 24.701.782. 36.436.316 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.